Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Giống như có lời muốn nói. Không sai, trí nhớ của ngươi rất tốt. Đế Tuấn cười như không. Hai mắt dính vào khoảng trống. Mấy phần điên cuồng tràn ngập. Người này là tam đệ. Huyền Minh giống như vừa mới. Đem đầu người làm ám khí ném qua. Lần này, Đế Tuấn không cho phép hắn khinh nhờn người chết nữa. Một tay tiếp được, đặt ở đầu vai, thuận tiện còn đem lão ngũ ngâm mình ở trong nước lên. Cùng lão tam đặt chung một chỗ. Ừ, kế tiếp là ai? Thật làm người ta mong đợi. Rốt cuộc thấy đau đớn trong mắt, chỉ là xa xa không đủ. Huyền Minh quyết định gia tăng tốc độ. Lần thứ nhất lấy ra hai cái đầu. Dắt tóc, bỏ rơi, lão lục và lão thất đầy nghĩa khí. Tứ chi không hoàn toàn. Còn muốn về báo tin cho ngươi. Thiếu niên tử, bổn tôn thật hâm mộ ngươi có thể kết giao với huynh đệ nghĩa khí như thế. Nhưng mà vận số bọn họ không được tốt. Quen biết với ngươi, ngược lại thành căn nguyên dâng mạng. Giác Lăng, A Nam, các người mở mắt nhìn. Dù lão đại về trễ nhưng tuyệt không cho huynh đệ trong nhà bị khi dễ. Vẻ mặt hắn nặng nề. Cho dù ai cũng nhìn ra hắn vô cùng nghiêm túc. Dẫn đến cực hạn chính là bình tĩnh. Lớp núi lửa che giấu dưới lớp băng. Khói đặc cuồn cuộn tràn ra ngoài. Nổi lên ám hỏa đỏ tươi. Một khi phun ra, không người nào có thể ngăn cản. Đế Tuấn, ngươi hận sao? Trong lòng thấy đau không? Giác Lăng và A Nam gào thét bay qua. Huyền Minh ngửa mặt lên trời cười to. Thời điểm ngươi đem nàng bên cạnh ta cướp đi. Cảm giác của ta so với ngươi còn khó chịu gấp vạn lần. Lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Nếu như ngươi cảm thấy đau không thở được, vậy cũng làm cho người ta xem thường. Trên bả vai Đế Tuấn đã đầy, huyết sắc chảy ra mấy cái dòng suối nhỏ. Xa xa nhìn lại, giống như địa đồ tế tự. Cách chương.